Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 501-500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc gia thượng nhật ký. 1. Ta gọi Hoắc gia thượng. Năm nay 6 tuổi. Ba ta kêu Cố Đình Quân. Mẹ ta kêu Đường Kiều. Không ai họ Hoắc, nhưng là ta đặc biệt thông minh. Từ nhỏ chỉ biết bản thân không là nhặt được. Bởi vì ta ba ba nguyên lai họ Hoắc. Hắn hồi nhỏ bị làm đã đánh mất, cho nên sửa kêu Cố Đình Quân. Nhưng là Nga, ba ta không chịu sửa hồi nguyên lai tên. Vì thế luôn luôn kêu Cố Đình Quân. Thật tùy hứng đúng hay không? Bởi vì nếu ta dám cùng cách vách lão vương một cái họ. Ta ba mẹ hội đánh gãy của ta chân chó. Nhưng là ba ta chính là như vậy tùy hứng. Cho nên của ta tùy hứng là có căn nguyên. Tuyệt đối là di truyền. Ba ta họ Hoắc, đến từ Trung Quốc, nơi đó có cái địa phương kêu Bắc Bình. Nghe nói là rất có tiếng khí Bắc Bình Hoắc gia. Hoắc gia gia phả bên trong. Ta đây đồng lứa nhi Nam Hải nhi nên dùng. Gia, tuy rằng đây là Nam Hải tử nên vâng chịu. Nhưng là ba ta nói. Nhà chúng ta không chú ý này, đây là trong tên ta cái thứ hai tử. Ta nguyên vốn không phải Thụy Sĩ nhân. Nga đúng, liền giống như lúc trước nói. Ta là đến từ Trung Quốc. Ta sinh ra địa phương là Thượng Hải. Đó là một tòa rất đẹp thành thị. Nơi đó là ta nương sinh ra trưởng thành địa phương. Cũng là bọn hắn gặp nhau địa phương. Nghe nói, này thật đáng giá kỷ niệm. Vì thế trong tên ta cái thứ ba tự còn có. Hoắc gia thượng. Này là của ta tên đầy đủ. Ta có một đệ đệ. Năm nay nửa tuổi. Hắn gọi Hoắc gia tranh. Đối với hắn không gọi Hoắc gia hạ chuyện này nhi. Ta có điểm tức giận. Bởi vì ta là Hoắc gia thượng. Hắn phải là Hoắc gia hạ a. Bất quá cậu nói. Này không trọng yếu. Tên chính là cái danh hiệu mà thôi. Ngẫm lại cũng là đâu. Ta còn kêu cách cách đâu. Chẳng lẽ là cổ đại trong vương phủ cách cách, phải không là A, cho nên gọi cái gì không quá trọng yếu. Để nhũ danh nhi kêu Mộc Mộc, bởi vì hắn sinh hạ đến không khóc không nháo thật biết điều. Ta ma ma nói hắn không linh động, Mộc Mộc, cho nên nhũ danh đã kêu Mộc Mộc, thật sự là A-di-đà Phật. Ta hồi nhỏ hoạt bát lại nghịch ngợm, thế này mới có cách cách này nhũ danh nhi. Ta đoán, có thể là ta quá yêu cười khanh khách, cũng may là cách cách. Nếu Mộc Mộc, ta cảm thấy ta lớn lên sẽ khóc. Ba ta ma ma mở tam gia đồng hồ đi. Trong nhà điều kiện tốt lắm. Nga, đây là ta cùng chơi đùa tiểu bằng hữu nói với ta. Bọn họ cũng nói với ta. Của ta cậu không là của ta thân cậu. Cái kia xuẩn đòi mạng tiểu bình an mới là thân. Dương tu ngôn cậu chẳng phải. Ta có điểm không thích nghe này nói. Cho nên ta quyết định lớn lên gả cho hắn. Như vậy hắn là có thể theo ta là người một nhà. Không đến mức rất thảm. Cũng bị đuổi ra ngoài. Dù sao, không là người một nhà là không thể ở cùng một chỗ. Bất quá ba ta không được. Cho ta phê bình một chút. Này ba ba, thật sự là rất không bán hai giá. Đương nhiên, ta nương vẫn là hội phản kháng một chút chút. Chính là đòi mạng là. Tuy rằng ba ta không nói cái gì. Nhưng là buổi tối lại hội vụng trộm đánh nàng. Thề với trời, ta nghe được ta nương anh nỉ non. Vì làm một cái bảo hộ mẹ dũng sĩ. Ta điên cuồng đạp cửa. Kết quả bị ba ba tấu tiểu mông. Thật sự là rất làm giận. Làm sao có thể đánh thục nữ mông. Nga đúng, đây là ta ba tuổi chuyện, nhưng là ta ký ức hãy còn mới mẻ, không dám tái phạm, ba ba nếu tức giận, so ma ma đáng sợ nhất vạn lần, ma ma là hổ giấy, mỗi ngày tức giận, mỗi ngày kêu gào, ba ba làm chúng ta đều nhường ma ma, thiên đáng thương kính nhi, này người xấu, chỉ có hắn một người có thể khi dễ ma ma sao, rất hư, Hai, vẫn là ta, Hoắc gia thượng, ta năm nay 12 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh đúng hay không? Mấy ngày hôm trước trong nhà đến đây một người khách nhân. Nói là khách nhân, cũng không tất cả đều là. Hắn là của ta đại bá phụ, tên là Hoắc Hiếu, Nga, đồng thời hắn cũng là ta cạn cha. Mỗi sống một năm ngày thời điểm, hắn đều sẽ phiêu dương quá hải cho ta gửi qua bưu điện thật nhiều lễ vật. Đặc biệt Mỹ. Này cha nuôi đối ta tốt lắm. Đương nhiên, ta còn có hai cái mẹ nuôi. Nhưng là của ta cha nuôi cùng mẹ nuôi không là người một nhà. Không ai muốn ta cha nuôi. Ta cạn cha là cái người đàn ông độc thân. Theo ta đệ đệ Mộc Mộc nói. Cha nuôi chính là từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ. Làm người rất chọn. Không hiểu hay không? Ngoại nhân hoàn toàn làm không hiểu a. Cũng may ta không là thật bổn. Ta thật dễ dàng liền hiểu. Ta thề Nga. Gì? Vì sao ta lại thề? Mặc kệ. Dù sao ta nhìn ra được đến. Hoắc Hiếu đại bá thật thích mẹ ta. Vì thế ba ta lại ghen tị. Người khác không hiểu được. Nhưng là ta biết đến. Ba ta là cái giấm chua tình. Ân, chính là có thể đánh ra vô số giấm chua cái loại này giấm chua tình. Giấm chua thùng đã hoàn toàn không thể hình dung người này. Ta đoán, hắn buổi tối khẳng định là muốn giáo huấn mẹ ta. Nhưng là này cũng chỉ là đoán. Dù sao nghe chân tường loại sự tình này nhi. Ta nếu dám làm. Như vậy ta đánh đố ba ta cũng sẽ không quản ta đã 12 tuổi. Là cái thục nữ chuyện thực. Hắn nhất định còn có thể động thủ. Không có biện pháp. Có cái không bán hai giá tộc trưởng chính là đáng sợ như vậy. Hoắc Hiếu đại bá chỉ ở 3 ngày bước đi. Hắn bề bộn nhiều việc. Ta không biết hắn vì sao vội. Bất quá nghe nói là rất châu bức một người. Hắn ở Bắc Bình rất lợi hại. Người người đều phải tôn xưng một tiếng. Hiếu gia, hắn nói nhất, không ai dám nói nhị. Nghe nói hắn xử lý rất nhiều người xấu. Được xưng là chân chính anh hùng. Ta không hiểu lắm, nhưng là hắn đi rồi. Ta còn là bị thương cảm. Bất quá rất nhanh lại có giữ chuyện hòa tan phần của ta đây thương cảm. Ta còn có càng trọng yếu hơn chuyện này. Ta cậu bên ngoài, xem ta. Lại nói bậy, bất quá có chút tiểu sinh khí là thật. Cách vách toa lỵ thật sự là rất chán ghét. Ta nhìn thấy nàng cho ta cậu viết thư tình. Tuy rằng hồi nhỏ nói qua phải gả cấp cậu là hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là này là ta gia nhân a, nàng làm sao có thể cho hắn viết thư tình đâu. Hơn nữa toa lỵ còn có 5 bạn trai. Ta cậu muốn xếp hạng đệ mấy? Ta quyết định ngày mai đi tìm toa lỵ đàm phán. Thượng đế phù hộ ta có thể xử lý nàng. Làm cho nàng kiến thức Trung Quốc công phu. Bất quá đệ thế nào vừa khóc. Ta đi xem liếc mắt một cái. Nga, ta đã trở về. Ta nhìn thấy ta đệ vì sao bị đánh. Hắn ở ta kỳ thúc thúc dưới sàng phóng pháo nổ 2 lần pháo. Kết quả kỳ thúc thúc mang nữ nhân về nhà ngủ thời điểm dọa. Nhuyễn, bất quá này, Nhuyễn, là có ý tứ gì? Có chút kỳ quái đâu. Ta có không vẫn là hỏi một câu cậu đi. Dù sao trên đời này có thể theo ta không có gì giấu nhau chỉ có một đại cữu cữu. Ta tiểu cậu tuy rằng so với ta hơn nửa năm nhiều. Nhưng là giảng thực, ta thật chướng mắt hắn. Quá ngu ngốc, không hề giống ba hắn. Ô hô ai tai. Hắn vậy mà nói làm người muốn được chăng hay chớ. Thỏa mãn vui vẻ. Đây là giống ai u, nhà chúng ta tối không hề để ý muốn cùng mục tiêu một cái. Tốt lắm, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đàm phán đâu. Ta hẳn là có thể đánh quá lệ toa đi. Ba, là ta, lại là ta. Ta là Hoắc gia thượng. Ta năm nay 18 tuổi. Hôm nay là ta 18 tuổi lễ thành nhân. Trong nhà mời rất nhiều khách nhân. Nhưng là ta cũng không mấy vui vẻ. Bởi vì ở lễ thành nhân thượng. Dương Tu Ngôn tên hỗn đản này mang theo bạn gái đi lại. Ta cười đặc đừng cao hứng. Sau đó, ha ha, cùng một cái theo đuổi của ta tiểu soái ca cơ ân nhảy một chi mở màn vũ. Xoay tròn toát ra ta không ngừng nghỉ. Thật sự là hoàn mỹ. Lisa vụng trộm hỏi ta đến cùng muốn ai. Dù sao là lễ thành nhân. Không bằng tìm một bộ dạng suất ngủ một giấc. Thừa lại cái kia cho nàng ngủ một giấc. Dù sao thế nào ngủ không là ngủ. Này cầm thú. Nga đúng. Ta quên nói. Ta ở 6 năm trước cùng so với ta đại 3 tuổi lệ toa thành bạn tốt. Không hòa thuận a, không thể không nói. Lệ toa thật sự là một cái tốt lắm đồng bọn. Nhưng là ta không đợi tưởng hào. Cái này ra đường rẽ. Bởi vì ta ba đem cơ ân đã đánh mất đi ra ngoài. Này đặc sao, đòi mạng, ta chạy nhanh xông lên đi hòa dịu không khí. Dù sao này là của ta khách nhân không là. Hơn nữa, nên ghen không là Dương Tu Ngôn hỗn đản này sao? Cha ta đây là nháo loại nào? Bất quá ta rất nhanh sẽ biết sự tình trải qua. Nguyên lai cơ ân không biết sống chết đi theo ta ma ma yêu vũ. Kiến thức mẹ ta mị lực. Cơ ân tỏ vẻ ta đây loại rất trúc chắc ngây thơ. Hắn cảm thấy vẫn là mẹ ta càng thích hợp hắn. Nằm tào, này không là muốn chết sao? Đừng nói ba ta đánh người. Ta đặc sao cũng muốn đánh người. Vì thế ở ta 18 tuổi sinh nhật hôm nay. Ta trực tiếp tấu cơ ân. Thật sự là không hảo hảo bộc lộ tài năng. Người không biết Mã Vương gia tam chỉ mắt. Vẫn là mộc mộc kéo lại ta. Hắn nói, giáo huấn nhân vận dụng vũ lực là tối không có ý tứ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nhà chúng ta có một tính một cái. Hàng này tối giả dối. Hắn nói, không có sai, nhiều năm như vậy, ta đã sớm kiến thức tiểu gia hỏa này tâm cơ thâm trầm. Tính ra nhà chúng ta tuy rằng đều là người thông minh. Nhưng là còn không có như vậy giả dối hạng người A, tuy rằng mới 12 tuổi. Nhưng là không thể không nói. Hàng này thật sự là tràn ngập tính kế. Ta là cấp quỳ, mộc mộc không được những người khác cướp đi mẹ. Vì thế cơ ân về sau ngày không dễ chịu lắm. Bất quá ta bất đồng tình hắn. Tự làm bậy không thể sống. Chính là Dương Tu Ngôn làm sao lại không biết xấu hổ mang bạn gái đâu. Thật sự là khí ta trực tiếp lên lầu viết nhật ký. Không nghĩ thiết bánh ngọt. Không muốn ăn cơm. Gì, chờ một chút. Trong viện cái kia Dương Tu Ngôn bạn gái ở làm gì? Vụng trộm cùng cơ ân ở phía sau viện dưới tàng cây hôn môi. Này nón xanh thú vị. Dương Tu Ngôn, người cũng có hôm nay. Bất quá ta cảm thấy, cơ ân khả năng tử nhanh hơn. Bởi vì Tu Ngôn cậu cũng không phải một cái thiện cha nhi. Di, Tu Ngôn cậu thế nào đến đây? Không sợ chết bạn gái thôi đi rồi cơ ân. Được rồi, hiện tại là hai người giằng co. Di, Tu Ngôn cậu lại bỏ tiền. Đợi chút, hắn không chỉ có không có đánh nhân trả lại cho cái kia nữ nhân tiền. Đây là cam nguyện kính dâng lục mạo đảng A, không đúng hay không? Sự tình sao lại thế này nhi? Chẳng lẽ, cái cô gái này căn bản không phải Tu Ngôn cậu bạn gái? Mà là hắn tiêu tiền mướn đến? Ha ha, ta phát hiện chân tướng. Này giả dối gì đó? Bên người ta thế nào đúng là nhiều thế này giả dối thối này nọ a, thật là xấu nam nhân. Hắn châm một điếu thuốc. Ỷ ở vừa mới cái kia trên cây lẳng lặng hút thuốc. Này nam nhân cho dù là hút thuốc cũng là xuất rớt cặn bã. Bên người ta rất nhiều cao lớn anh tuấn nam hài tử. Bọn họ đều nhiệt tình rào rạt. Mà ta tầm mắt chính là không ly khai hắn. Thế nào như vậy xuất đâu? Ta rõ ràng thật chán ghét nam nhân một thân yên thối vì a, nhưng là hắn mặc kệ làm cái gì. Đều rất tuấn tú. Ách, Tu Ngôn cậu nhìn đến ta. Vẫy tay. Lay động, hiện tại bán manh còn kịp sao? Ách ách ách, hắn hướng ta đây vừa đi tới. 4, ta, Hoắc gia thượng, hôm nay là ta 24 tuổi sinh nhật, cũng là của ta, kết hôn ngày kỷ niệm. Không sai, ta kết hôn, cùng cái kia vương bát đản Dương Tu Ngôn. Hiện tại hắn đang tắm, ta vụng trộm đến viết nhật ký. Vừa rồi ta lại đi toilet rình coi quá. Kích cỡ vẫn là rất tốt. Ta nam nhân làm cho ta phải sửa. Đổi thành, kích cỡ kinh người. Được rồi, cứ như vậy. Nam nhân Nga, ha ha, tác giả có chuyện muốn nói. Toàn văn đại kết cục. Đa tạ tiểu tiên nữ nhóm một đường tới nay duy trì. Thật quý trọng này năm bán nguyệt ở chung thời gian. Yêu các ngươi, chúng ta hạ quyển sách tái kiến. Có muội tử hy vọng nhìn đến Hoắc Hiếu phiên ngoại. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là quyết định không viết. Hoắc Hiếu tuy rằng là nam nhị, nhưng là hắn nhân sinh không thôi có tình yêu này hồi sự nhi. Hắn còn có gia quốc thiên hạ. Mà phương diện này nếu viết đứng lên thật dễ dàng xúc tuyến. Cho nên cuối cùng vẫn là buông tha cho. Kính xin bảo bối nhóm thứ lỗi. Ngà đúng. Hơi hơi khuẩn cấp bản thân chuyên mục đánh cái quảng cáo. Tay nhỏ bé nhi động động cất chứa một chút của ta tác giả chuyên mục Nga. Khai hố sớm biết rằng. Người đáng giá có được. Cuối cùng cảm tạ một chút sở hữu đầu lôi tiểu tiên nữ nhóm. Cho các ngươi tiêu pha. Thật sự đặc biệt cảm tạ các ngươi. Sao sao sao sao đát. Đưa lên môi thơm. U cách chương.